Bắt đầu hau trùy bảo đấu la. Tác giả: Trọng Sinh Vô Hạn Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 5, không có chi chu dạng. Giống, khát máu gào thét vang vọng tứ phương, xen lẫn làm cho người khí tức ngột ngạt, không ngừng tùy ý lan tràn. Theo cái này đáng sợ giống to âm thanh, phiến khu vực này tạo nên từng trận khí lãng. Rất nhiều khô mộc lá cây hướng về chung quanh nhấp nhô. Một đầu kinh khủng xanh biếc quái vật, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng thành hình. Mang theo hung thú giống như đáng sợ khí tức, ở trên cao nhìn xuống cái kia vạn năm địa huyệt ma chu. Cái kia xanh biếc quái vật con ngươi như dao rơi vào địa huyệt ma chu trên thân, dọa đến nó vội vàng thay đổi thân hình, nhanh chóng hướng nơi xa bỏ chạy. Thế nhưng là, ngay tại nó thời điểm chạy trốn, một cái bắp thịt cuồn cuộn bàn tay lớn màu xanh lục đột nhiên bắt lấy địa huyệt ma chu. Tại nó hoảng sợ giãy giụa bên trong, nắm thân thể của nó, hướng về xa xa đại thụ chạy tới. Phanh phanh phanh phanh, liên tục tiếng va chạm vang lên. Xanh biếc đại quái vật một bên cấp tốc chạy, một bên dẫn theo vạn năm địa huyệt ma chu cùng đại thụ va chạm, đem từng viên đại thụ đụng gãy thành hai đoạn. Ở trong quá trình này, vạn năm địa huyệt ma chu ra sức giãy giụa, muốn chạy khỏi nơi này. Thế nhưng là, cái kia bàn tay lớn màu xanh lục lực lượng quá mức khủng bố, vô luận nó làm sao giãy giụa đều không làm nên chuyện gì, chỉ có thể ở kịch liệt đau nhức bên trong không ngừng cùng đại thụ thân mật tiếp xúc. Phanh phanh phanh phanh phanh, liên tục tiếng va đập không ngừng, kịch liệt đau nhức quanh quẩn tại địa huyệt ma chu trên thân, làm nó thống khổ thét chói tai vang lên, có thể lại không có chút nào biện pháp tránh thoát, sau cùng bị đâm đến da chóc thịt bong, máu tươi chảy đầm đìa, thậm chí đều không cái chi chu dạng. Lúc này mới bị xanh biếc đại quái vật ném ra bên ngoài. Chủ yếu là quá bẩn. Sau đó, xanh biếc đại quái vật nện bước đại cước, như là xe bọc thép giống như rầm rầm rầm liền xông ra ngoài, nhanh chóng hướng về khu trung tâm chạy, đang phi nước đại bên trong. Hắn một đường đụng hư lớn bao nhiêu cây, thậm chí đụng bị thương rất nhiều hồn thú. Dù là một số tảng đá lớn đều bị đụng bay ra ngoài. Không có bất kỳ vật gì có thể ngăn cản bước tiến của hắn. Cứ như vậy, hắn một đường cuồng bạo tiến lên, cũng sợ hãi đại lượng hồn thú, hoảng sợ cho chúng nó bốn phía tránh né, hoảng sợ tránh trong góc run lẩy bẩy. Lý Hiên không quan tâm, tốc độ siêu nhanh tiến lên, thậm chí trực tiếp theo chạy chuyển thành nhảy vọt. Hầu nhảy vọt năng lực cũng không cần nói đi, ra sức nhảy một cái, nhảy đến tầng mây đều rất đơn giản. Bởi vậy, Lý Hiên hai chân bắt đầu tăng lực, băng, khắp nơi đột nhiên rạn nứt, khí lãng hướng bốn phía kịch liệt khuếch tán, tạo nên vô số cho bụi. Nương theo lấy cái này cho bụi, còn có đại lượng miếng đất cùng gỗ vụn cùng nhánh cây diệp, mà Lý Hiên cả người như là tên lửa giống như cấp tốc nhảy dựng lên, nhẹ nhõm xuyên qua thật cao đại thụ đi vào không trung, phi tốc hướng về nơi xa mà đi, tại chỗ chỉ để lại một đôi đại cước ấn, thật sâu in dấu khắc ở đại địa phía trên. Những cái kia tránh trong góc hồn thú nhóm, nhìn qua cái kia thật sâu dấu chân cùng đánh rách tả tơi khắp nơi, nguyên một đám run lẩy bẩy, âm thầm ghi lại giờ phút này phát sinh hết thảy. Oanh, Lý Hiên ầm vang rơi xuống, bằng vào kinh khủng nhảy vọt lực, hắn rốt cục đi tới tinh đấu đại xâm lâm bên trong tâm khu vực. Đến nơi này, hệ thống thanh âm rốt cục vang lên, đinh, mời chọn một hạng, sơ cấp lựa chọn, dọa sợ quỷ đấu la, khen thưởng 1% ngân long vương võ hồn. Trung cấp lựa chọn, dọa sợ quỷ đấu la cùng cúc đấu la, khen thưởng 1% ngân long vương võ hồn cộng nhìn ban đêm. Cao cấp lựa chọn, dọa sợ quỷ đấu la, Cúc đấu la, bỉ bỉ đông cộng cứu tiểu vũ mẫu thân tánh mạng. Khen thưởng, 1% ngân long vương võ hồn cộng nhìn ban đêm cộng nhan trị tăng lên. PS, nếu như lựa chọn cao cấp lựa chọn, hệ thống có thể đạt được đại lượng thu hoạch, thành công ngưng tụ ra nhiều chương thể nghiệm thẻ. Tương lai có rất lớn tỷ lệ phát động thể nghiệm thẻ nhiệm vụ. Khen thưởng thể nghiệm thẻ. Nhìn lấy xuất hiện gây sự lựa chọn. Lý Hiên cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Cuối cùng đã tới. Thể nghiệm thẻ thời gian hoàn toàn đầy đủ. Thậm chí đánh xong bọn họ còn có thể nhảy vọt rời đi. Như vậy ta lựa chọn cao cấp lựa chọn. Đinh. Lựa chọn hoàn tất. Mời cố lên. Bỏ qua hệ thống thanh âm. Lý Hiên không chút do dự hướng về phía đông phóng đi. Một bên khác, tinh đấu đại xâm lâm bên trong tâm khu vực, một trận chiến đấu ngay tại triển khai. Đây thật ra là nghiêng về một bên chiến đấu. Chiến đấu một phe là bỉ bỉ đông, quỷ đấu la, cúc đấu la ba cái cường đại võ hồn điện cường giả. Mà một bên khác thì là tiểu vũ còn có mẹ của nàng. Mẹ của nàng chẳng những muốn cùng cái này ba tên cường giả chiến đấu, còn muốn thường xuyên cẩn thận bảo hộ tiểu vũ, bảo hộ an toàn của nàng. Cho nên trận chiến đấu này, theo bắt đầu liền đã định trước. Giờ phút này tiểu vũ mẫu thân đã vết thương chồng chất, đã không có bao nhiêu thực lực ngăn cản cái này ba tên địch nhân cường đại. Nhưng nữ nhi của mình nhất định phải sống sót. Bởi vậy nàng vẫn tại nỗ lực bảo hộ lấy nhỏ yếu tiểu vũ, không cho nàng thụ một chút xíu thương tổn. Dù là bởi vậy hy sinh tự thân. Tiểu vũ đi mau, đi mau. Tiểu vũ mẫu thân lo lắng hô hào. Ngăn tại tiểu vũ phía trước, ngưng tụ ra một cái màu tím hộ thuẫn, ngăn cản đối diện bay tới công kích. Mụ mụ, mụ mụ. Tiểu vũ lo lắng nhìn lấy tình cảnh này, trắng noãn gương mặt phía trên đều là thống khổ cùng lo lắng. Làm nữ nhi, nàng lại thế nào nguyện ý bỏ qua mẹ của mình. Cho nên trong con ngươi của nàng đều là không muốn, đều là lo lắng. Đi mau, tiểu vũ mẫu thân lại một lần hô hoán. Cái kia màu tím hộ thuẫn đã lung lay sắp đổ, thời khắc đều có thể bị phá ra. Đến lúc đó, nàng cũng không còn cách nào bảo hộ nữ nhi của mình. Cho nên nàng lo lắng thúc giục tiểu vũ, thì liền khóe môi nhỏ xuống máu tươi cũng không kịp lau. Chính là vì giúp tiểu vũ tranh thủ nhiều thời gian hơn. Hừ, muốn đi, thứ sáu hồn kỹ hấp huyết chu thứ. Tô mị tận xương thanh âm từ đối diện truyền đến. Thanh âm kia vô cùng dễ nghe. Bất kỳ nam nhân nào sau khi nghe được cũng nhịn không được muốn nghe nhiều một số. Thế nhưng là thanh âm này đối với tiểu vũ mẫu nữ tới nói, cái kia chính là tuyệt vọng. Bởi vì, theo cái này âm thanh vang lên, vô số màu tím giống như chi chu đâm giống như đồ vật, bắt đầu ở không trung ngưng tụ ra hiện, lít nhà lít nhít tung bay trên không trung. Cái kia bén nhọn chi chu đâm phía trên mang theo độc tố, chỉ cần bị trúng đích, kết quả có thể nghĩ. Mà dạng này ngàn vạn chi chu đâm đã nhắm ngay phía dưới tiểu vũ mẫu thân, đồng thời theo bỉ bỉ đông tay phải đột nhiên kích xạ mà xuống, hung hăng đánh xuống phía dưới. Đi mau, tiểu vũ mẫu thân nhìn đến từ trời rơi xuống chi chu đâm, nhìn lấy mưa kia màn giống như đáng sợ công kích, nàng thất kinh hô to, bất lực thúc giục tiểu vũ. Cái kia ôn nhu con mắt đã treo đầy nước mắt. Nàng hiện tại chỉ có một cái nguyện vọng, cái kia chính là để nữ nhi của mình an toàn đào tàu, trốn qua một kiếp này. Thế nhưng là răng rác, một tiếng vang giòn, phòng ngự thuẫn đột nhiên vỡ tan, mang theo độc tố chi chu đâm xuyên thấu phòng ngự thuẫn, đánh phía tiểu vũ. Không muốn, tiểu vũ mẫu thân cấp tốc lùi lại. Tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc đột nhiên ôm lấy phía sau tiểu vũ, lấy huyết nhục chi khu của mình tới đón tiếp những cái kia lạnh lẽo chi chu đâm. Tình thương của mẹ vĩ đại cũng tại thời khắc này biểu dương phát huy vô cùng tinh tế. Thế nhưng là vào thời khắc này, ngay tại Tiểu Vũ mẫu thân cho là mình sắp bị Chi Chu đâm trúng đích thời khắc, ngay tại Quỷ Đấu La cùng Cúc Đấu La cười lạnh nhìn thời khắc, oanh, kinh khủng tiếng vang đột nhiên tại trong sân vang lên. Một đầu cuồng bạo xanh biếc quái vật như là thiên thạch giống như hung hăng rơi vào Tiểu Vũ mẫu thân sau lưng, mang theo cuồng bạo khí tức nhìn về phía Bỉ Bỉ Đông bọn người. Siêu siêu siêu siêu, vô số Chi Chu đâm cũng tại thời khắc này buông xuống, như là màn mưa giống như rơi vào bắp thịt cuồn cuộn xanh biếc đại quái vật trên thân. Thế nhưng là, cái này nhẹ nhõm xuyên thấu hết thảy Chi Chu đâm, rơi tại đây đầu xanh biếc đại quái vật trên thân lúc, liền tựa như gãi ngứa ngứa giống như, không có chút nào tác dụng, mà dạng này một màn khiến hiện trường tất cả mọi người trợn tròn mắt, toàn bộ hiện trường người đều ngơ ngác nhìn cái này đột nhiên xuất hiện đại quái vật. Não tử hơi có chút không rõ, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.